Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 72, bán thánh cường giả cảm ngộ. Hít sâu một hơi, Huyền Không Tử bình phục quyết tâm bên trong kích động, hai tay run rẩy nhìn cuốn sách trong tay. Nếu là trên tay hắn tấm này quyển sách thật sự vì hắn trong đầu suy nghĩ như vậy. Này đúng là quá chân quý. Theo Huyền Không Tử đem từng cái hình vẽ xem xong, nhận biết trong đó này kỳ diệu ý nhị, trong lòng lại không hoài nghi. Này cuốn bán thánh cảm ngộ chính là băng hà cốc kho tàng một trong. Huyền Không Tử đầy mặt ngưng trọng hỏi, bán thánh cảm ngộ là một vị bán thánh cường giả tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, đem chính mình đối với bán thánh cảnh giới cảm ngộ lấy linh hồn chi lực khắc chế ở đặc biệt trong tài liệu, bởi bên trong ẩn chứa một vị chân chính bán thánh cường giả một nửa thánh cảnh giới cảm ngộ. Vì lẽ đó nếu là một vị cửu chuyển đấu tôn cường giả được liền như tạm thời trở thành bán thánh cường giả, có thể sớm thể ngộ đến bán thánh cường giả ý cảnh. Đối với cửu chuyển đấu tôn phía này Lâm Phá Thánh cái này cửa ải cực kỳ lớn thẻ người tới nói có giúp đỡ cực lớn, là được nhận thức đối với Phá Thánh có trợ giúp chỉ đứng sau Bồ Đề Đan phụ trợ ai tầm. Huyệt Không Tử đã bị vây ở đấu tôn cửu chuyển hơn 10 năm. Nếu là không có ngoài hắn ra trợ giúp, hắn còn không biết lúc nào lên cấp bán thánh. Nhưng bây giờ, hắn có một tia lên cấp bán thánh hy vọng, mà đây cơ hồ có thể nói đều là cổ hà mang đến. Đối mặt Huyền Không Tử nghi vấn, Dược Không Tử cũng biết can hệ trọng đại, không có đùa giỡn, trịnh trọng gật gù, ai, lần này xem như là ta nợ cổ hà tiểu hữu một ân tình. Huyền Không Tử đem quyển sách thu hồi, cũng không có cho Dược Không Tử, ngữ khí trịnh trọng nói, ta xem cổ hà hiện nay chủ yếu là thiếu hụt chế thuốc tích lũy cùng cấp cao phương thuốc. Nếu là ngươi có thể giúp hắn đem những này bù đắp, hắn rất nhanh sẽ có thể đạt đến tiến vào tiểu đan tháp tư cách. Ngươi cũng có thể đem này một nhân tình còn đi, Dược Không Tử cười đề nghị, đây là một ý đồ không tồi, ta sẽ chú ý. Huyền Không Tử suy nghĩ một chút, cảm thấy Dược Không Tử nói lên kiến nghị chưa chắc đã không phải là một biện pháp hay. Suy nghĩ qua đi thật lòng gật đầu nói, nếu như vậy, này nhằm vào lần này đi vào băng hà cốc kho tàng tiếp tế đan tháp gì đó, liền đều từ ngươi đi bù. Ta đã đi, Dược Không Tử phủi mông một cái, đứng lên liền chuẩn bị rời đi, được bán thánh cảm ngộ. Huyền Không Tử đối với Dược Không Tử khoan dung độ tăng lên rất nhiều, cho nên đối với lời nói của hắn chỉ là gật gù, không hề nói gì. Cổ Hà trở lại sân, trước đem cái viên này to lớn thiên tinh viên cầu đặt ở hắn một khá là rộng lớn trong tầng hầm ngầm, chuẩn bị chờ có thời gian liền đem nạp giới trả lại Dược Không Tử. Sau đó xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu khôi phục tiêu hao đấu khí cùng tinh lực. Ở tiến vào trạng thái tu luyện thời gian, hắn có thể nhận biết được, hắn đối với mình thực lực nắm giữ lần thứ hai nâng lên, đã sắp phải đem 8 sao đấu tôn thực lực nắm giữ toàn bộ rồi. Lấy cái tốc độ này, nhiều lắm lại có thêm 2 tháng là có thể đem này một thân thực lực nắm giữ toàn bộ, có thể lại đi lôi trì tăng cao thực lực rồi. Cổ Hà trong lòng như vậy vui sướng nghĩ, bình tĩnh lại, bắt đầu tu luyện. Nửa giờ sau, Cổ Hà hô một cái khí, khí lưu tại đây tầng hầm hình thành xoáy, chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi mắt lần thứ hai trở nên giếng cổ không dao động. Từ trong nạp giới lấy ra một chứa chất lỏng màu vàng óng bình ngọc. Cổ Hà tự nói, trước tiên điều phối dương linh tương đi, nhìn này nâng lên hỏa thuộc tính thiên phú thiên địa dị bảo đến tột cùng có chỗ nào thần kỳ. Tự nói xong, Cổ Hà đứng dậy, đi ra tầng hầm, hướng về luyện đan thất phương hướng đi đến. Tầng hầm không gian tuy rằng rộng rãi, thế nhưng cũng không phải một thích hợp chế thuốc địa phương. Đến luyện đan thất, Cổ Hà từ nạp giới lấy ra vạn thú đỉnh, tay áo bào vung lên, tảng lớn ngọn lửa màu xanh tràn vào trong dược đỉnh, tiến hành chế thuốc ôn đỉnh thao tác, đem vật cầm trong tay chất lỏng màu vàng ống thả ra. Tùy ý nó trôi nổi ở trước người, Cổ Hà lần thứ hai từ trong nạp giới lấy ra 13 loại dược liệu. Những dược liệu này đều là điều phối Dương Linh Tương chuẩn bị dược liệu. Có điều cũng may hắn trong nạp giới, đối với những này đẳng cấp hơi thấp dược liệu, số lượng dự trữ đúng là được cho phong phú. Đợi được dược đỉnh bên trong, nhiệt độ đạt đến chế thuốc nhu cầu thời gian, Cổ Hà vung tay phải lên, trôi nổi với trước người 13 loại dược liệu liền liên tiếp không ngừng tiến vào dược đỉnh bên trong. Bị ngọn lửa màu xanh kia một quyển một vùng, thuốc kia tài bên trong tinh thuần dược lực, chính là bị hoàn mỹ tinh luyện ra, cuối cùng trôi nổi ở dược đỉnh bên trong. Dương Linh Tương làm bình được thiên địa chi lực mà sinh dược liệu, thêm vào đi vị trí hoàn cảnh ác liệt, dẫn đến bên trong năng lượng cực kỳ cuồng bạo, ẩn chứa quá mức bình thường sức mạnh hủy diệt. Nếu là trực tiếp dùng, kết cục không thể so với đấu tôn cường giả không có phòng hộ nuốt vào bảng dị hỏa xếp hạng thứ 10. Dị hỏa kết cục muốn càng tốt hơn, vì lẽ đó cần ôn hòa thuộc tính dược liệu trong tiến hành cùng. Nhưng Dương Linh Tương bên trong ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ quá đáng, có rất ít chỉ một dược liệu dược tính có thể trúng cùng Dương Linh Tương. Tại đây mấy ngàn năm, trải qua vô số luyện dược sư thử nghiệm, rốt cục thí nghiệm ra một loại chỉ là dùng 13 loại tương đối cấp thấp dược liệu dung hợp lại cùng nhau, liền có thể tổng hợp đủ để trung hòa Dương Linh Tương nước thuốc, cũng làm cho trung hòa Dương Linh Tương tiêu tốn giảm mạnh. Ở đem 13 loại dược liệu toàn bộ tinh luyện ra, Cổ Hà hai tay kết ấn, dược đỉnh bên trong này 13 loại dược liệu bắt đầu chậm rãi tiếp cận, làm bát phẩm luyện dược sư khống chế được 13 loại dược liệu dung hợp cũng không xem như là một cái việc phức tạp. Rất nhiều bát phẩm đan dược luyện chế cần luyện dược sư trong nháy mắt khống chế vượt qua 100 loại dược liệu dung hợp làm một. Đôi kia mới vào bát phẩm luyện dược sư người tới nói mới là thật tương đối khó khăn. Ở Cổ Hà cẩn thận sự khống chế dung hợp cũng không có phát sinh cái gì bất ngờ. Cuối cùng, dược đỉnh bên trong xuất hiện một đoàn chất lỏng màu trắng tinh. Chất lỏng chỉ có to bằng bàn tay, nhưng cũng tản ra một luồng làm cho tâm thần người an bình khí tức. Tựa hồ đang nó bên người, liền có thể bình tĩnh lại. Đêm này dung hợp chất lỏng lần thứ hai tinh luyện một quãng thời gian, xác định bên trong thuốc tinh hoa đều dung hợp hết làm một. Cổ Hà vừa mới đem chứa chất lỏng màu vàng ống bình ngọc mở ra, linh hồn chi lực bao bọc lấy chất lỏng màu vàng tiến vào trong dược đỉnh. Ngọn lửa màu xanh ở chất lỏng màu vàng ống mới vừa gia nhập dược đỉnh liền lan tràn tới, đem gói hàng ngọn lửa màu xanh bỗng nhiên đại thịnh, lại trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ dược đỉnh. Đối với sự biến hóa này, Cổ Hà sớm có dự liệu, làm tính chất cùng dị hỏa ở gần nhất thiên tài địa bảo. Bên trong năng lượng có thể rất lớn tăng cường dị hỏa quy mô cùng uy lực, thậm chí đem lấy được Dương Linh Tương trực tiếp cho dị hỏa thôn phệ, còn có thể tăng cường dị hỏa một tia uy lực. Vì lẽ đó biến dị thanh liên địa tâm hỏa vừa tiếp xúc với Dương Linh Tương, ngọn lửa màu xanh liền như tiếp xúc được chất xúc tác giống như vậy, cực tốc tăng trưởng. Trong dược đỉnh, Cổ Hà khống chế được gói hàng chất lỏng màu trắng tinh cùng chất lỏng màu vàng ống hỏa diễm, nhiệt độ bất biến, không đem này khổ cực tinh luyện mà ra thuốc tinh hoa cùng cực kỳ quý hiếm thiên tài địa bảo hủy diệt. Cổ Hà đem bởi vì tiếp xúc Dương Linh Tương mà tăng vọt dị hỏa áp xúc đến dược đỉnh một bên, lập tức từ chất lỏng màu vàng ống cùng chất lỏng màu trắng tinh từng người rút ra một tia, khống chế được chúng nó bắt đầu tiếp xúc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.